Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 20, thoáng như 4 năm trước. Minh Giác cùng Thành Đông gia cũng coi như quen biết đã lâu. Cũng không che che lấp lấp, liền nói ngay Minh ý đồ đến, mời Thành ăn ra mặt, cùng Minh sứ Sơn Gian khách trao đổi đàn thành công việc. Đương nhiên, hắn cũng không có cáo chi Thành An đàn thành chân thực ý nghĩa. Chỉ nói là vật này thịnh phóng qua huyền từ đại sư Hồng Thể. Thiên Long Viện cho rằng vật này có nhất định giá trị. Hy vọng có thể tồn tại. Thành An lúc này cự tuyệt. Minh Giác đại sư, bây giờ ta thân ở hiểm nghi. Tùy tiện đi gặp sơn gian khách. Khó tránh khỏi có tình ngay lý gian chi ngại. Vẫn là không thấy tốt. Hắn không dám đi gặp Triệu Nhiên vị này đại danh đỉnh đỉnh, sơn gian khách. Hắn đối vị này, hảo hữu chí giao, cũng không quen thuộc. Nếu là đối đáp không lên đây là đại khái suất sự tình. Đây chẳng phải là lộ tẩy rồi. Minh Giác khuyên nhủ, Thành Đông gia, người oan khuất, chúng ta đều rất là bất bình. Nhưng người cùng sơn gian khách chính là hảo hữu chí giao. Thật muốn không thấy. Ngược lại dễ dàng để người ngờ vực vô căn cứ. Còn nữa, ta Kim Châm Đường Thâm Tú Thủ tọa lời nói, nếu là Thành Đông gia có thể giúp ta Phật Môn lưu lại đàn thành di bảo, chính là Phật Môn lập xuống một đại công lao. Đối Thành Đông gia tẩy trắng hiểm nghi là có chỗ tốt cực lớn. Lời ấy cố nhiên có lý, nhưng Thành An vẫn như cũ không dám đi. Không đi nhiều nhất là bảo trì hiềm nghi thân phận. Đi coi như ngồi vững. Long Ương một mực tại bên cạnh lắng nghe. Gặp Minh Giác không khuyên nổi Thành An. Vì vậy nói, Minh Giác sư đệ tuy là Kim Châm Đường chấp sự, nhưng không phải ngoại nhân. Thành Đông gia, lão nạp nói hai câu được chứ. Đại sư mời nói, Minh Giác sư đệ lời nói chính là lẽ phải. Cái này đích xác là cái rửa sạch hiềm nghi tốt cơ duyên. Thành Đông gia đường đường chính chính đi gặp bạn tri kỳ. Ai cũng nói cũng không được gì. Không đi ngược lại để một ít có ý khác người tái khởi lời đàm tiếu. Lấy lão nạp nghĩ đến. Thành Đông gia lo lắng thế nhưng là Thiên Long Viện. Minh Giác nói, Thành Đông gia an tâm. Thiên Long Viện cũng không đuổi bắt Thành Đông gia ý tứ. Muốn bắt sớm cầm, tuyệt sẽ không kéo dài đến tận đây. Long Ương gật đầu nói. Chính là lời này, Minh Giác sư đệ đều nói như vậy. Thành Đông gia không cần phải lo ngại. Như vậy đi, chuyến này ta bồi Thành Đông gia đi. Ta cho Ô Lan đại sư phát phù, để hắn cùng ta cùng nhau tiến về. Như thế nào? Thành An bất đắc dĩ nói. Có thể coi là đi. Cũng rất khó khuyên đến sơn gian khách bỏ những thứ yêu thích à. Vừa rồi Minh Giác đại sư cũng đã nói. Hũ kia thành là kiện Phật bảo. Lấy đàn thành trả lại Phật môn. Sơn gian khách khó tránh khỏi có tư địch chi ngại. Tương lai trở lại đại minh. Hắn nên như thế nào bàn giao? Ta thân là bạn tri kỷ. Chẳng lẽ không phải hại người? Minh Giác lập tức nói tiếp. Không phải trả lại, là trao đổi. Thiên Long Viện nguyện lấy huyền nguyên thập tử đồ, trao đổi đàn thành. Này đồ thế nhưng là Tùng Tuyết đạo nhân di bảo. Đạo môn không có chút nào ăn thiệt thòi. Sơn gian khách không cần lo lắng. Thành An bị bất đắc dĩ. Giờ phút này chỉ có thể đi một chuyến quan dịch. Trên đường đi không ngừng hướng Tam Thanh Đạo Tôn cầu nguyện. Khẩn cầu tiền nhiệm Thành An cùng sơn gian khách quan hệ xác thực là thật. Hoặc là chí ít vị này sơn gian khách biết trong đó khớp nối. Vạn vạn đừng bảo là lỡ miệng. Bất quá hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Lại tự an ủi mình. Nếu là tiền nhiệm Thành An cùng sơn gian khách không phải quen biết. Làm sao có thể lấy tới nhiều như vậy sơn gian khách bút tích thực. Nghĩ đến giữa hai người giao tình hẳn là không sai được. Càng có lẽ, vị này sơn gian khách cũng là tam thanh trong các đồng đạo. Suy nghĩ lung tung ở giữa, liền đến Hưng Khánh Tây Môn. Lúc này đã đêm khuya, cửa thành đóng chặt, nhưng Minh Giác là có Thiên Long Viện lệnh tiễn nơi tay. Không bao lâu liền đem cửa thành gọi mở, vừa vặn Ô Lan Đại Sư cũng từ Già Lam Chùa ở ngoài thành Sơn Trang chạy đến tụ hợp. Thế là mấy người cùng đi đến Kim Ba Hồ bờ quan dịch. Thành An nhìn qua vẫn như cũ đèn đuốc sáng tỏ Kim Ba hội sở. Cảm khái nói, cái này đều nhanh 3 tháng không có trở về. Long Ương khuyên nhủ, Thành Đông gia lập xuống cái này thung công cực khổ. Sợ là liền có thể về đi xem một chút. Chỉ cần Kim Châm Đường nói câu nào, Thiên Long Viện liền sẽ không làm khó Thành Đông gia. Trong triều Lý thị đám người kia càng không làm gì được Thành Đông gia. Một nhóm chuyển tới quan dịch Đông Môn, chỉ thấy ngoài cửa có người ồn ào, dương mắt nhìn lên, lại là sớm đã chờ đợi ở đây Tính Chân Chính để mấy tên hộ vệ quân sĩ xua đuổi một tên hòa thượng. Hòa thượng kia tút tút thì thầm vài câu, tại Tính Chân lại muốn ồn ào liền đưa ngươi bắt trói tiến Hồng Liên Đường, uy hiếp hạ giận dữ. Rời đi, Minh Giác hỏi thăm đến tột cùng. Tính Chân nói, hòa thượng này muốn gặp Triệu đạo trưởng. Nói cái gì Triệu đạo trưởng thiếu hắn ngân lượng, thật sự là không hiểu thấu, quả thực là bị điên. Minh Giác cũng ngạc nhiên nói, là nơi nào hòa thượng, làm tiền đánh tới quan dịch tới. Tính Chân lắc đầu, hắn tự xưng là cái gì Đại Lôi Âm tự trụ trì, gọi Giác Viễn, sư đệ đã từng nghe nói chưa? Minh Giác suy nghĩ một chút nói, là hy ngoài thiên hà tích Thạch Sơn Đại Lôi Quang tự sao? Tòa này chùa miếu tựa hồ không có gì thanh danh, trụ trì gọi là Giác Viễn. Bên cạnh Long Ương cùng Ô Lan đều lắc đầu lấy đó không biết. Thế là Tính Chân đem đoạn này nhạc đệm dứt bỏ, hướng Thành An chắp tay trước ngực. Thành Đông gia, nhiều ngày không thấy, lần này hội kiến Minh Sứ. Từ Tiểu Tăng cùng Minh Giác sư đệ tiếp khách. Thành An nói, gặp qua Tính Chân đại sư. Thành Mỗ cũng nghĩ mời Long Ương đại sư cùng Ô Lan đại sư cùng một chỗ tiến về, không biết có thể. Tính Chân gật đầu, từ không gì không thể. Triệu Nhiên ngay tại quan dịch bên trong nghỉ ngơi, tuy nói quan dịch rất lớn, trước sau 6 tiến phủ lấy 13 cái viện lạc, nhưng hắn là hoàng quan cảnh tu sĩ, tòa này quan dịch lại không có Phật môn pháp trận che lấp. Ngoài cửa động tĩnh nếu là huyên náo lớn, còn có thể có chỗ nghe thấy. Vừa rồi mơ hồ nghe nói Giác Viễn ở bên ngoài nháo sự, hắn liền cảm thấy một trận buồn cười. Không có ra ngoài gặp nhau, mặc cho Giác Viễn bị cự tuyệt ở ngoài cửa, về sau cảm thấy tựa hồ có người lại đến. Chỉ là thanh âm không lớn, nghe không ra là cái gì chương trình, liền trong phòng lặng chờ. Qua chốc lát, liền có người gõ cửa. Triệu Nhiên nghe ra tổng cộng có 5 người, trong đó một vị là những ngày này tiếng bước chân nghe được quen thuộc Minh Giác. Thầm nghĩ hẳn là lại là Thiên Long Viện kia 5 tên hòa thượng. Mở cửa phòng, đầu một cái tiến đến chính là Minh Giác, cùng sau lưng Minh Giác lại là Tính Chân. Triệu Nhiên nhận biết Tính Chân, nhưng xem chừng Tính Chân sợ là không biết hắn. Thế là lễ phép tính gật đầu ra hiệu một chút, đem hắn để vào phòng bên trong. Lại đằng sau tiến đến 3 vị này, liền làm Triệu Nhiên dở khóc dở cười. Đầu một cái chính là 2 ngày này muốn gặp mà không thấy được Thành An, mình còn tại đau khổ chủ tính làm sao nghĩ cách gặp mặt. Người ta cũng đã kinh đường mà hoàng chi đến nhà bái phòng. Thành An đi theo phía sau 2 đại, bảo tiêu, cũng là người quen. Lại là Thiên Mã Đài Chùa cùng Già Lam Chùa 2 vị trụ trì. Long Ương cùng Ô Lan. Sau khi vào cửa, Thành An nhìn qua Triệu Nhiên ngẩn ngơ, chợt cười to nói, Triệu đạo trưởng, sơn gian khách, hồi lâu không thấy, luôn luôn được chứ. Triệu Nhiên ha ha cười nói, Thành thiện tin, bần đạo trước đó liền suy nghĩ, cũng không biết có thể hay không hiền lành tin gặp gỡ. Hôm nay vừa vặn rất tốt, chính nhưng cùng Thành thiện tin một lần cũ nghị. 2 người gặp mặt, phá lệ thân mật, trong đó đặc biệt Thành An là rất. Hắn là gặp qua Triệu Nhiên, chân dung, lại không nghĩ rằng vị này sơn gian khách Triệu Nhiên thế mà liền là tiền nhiệm Thành An. Tiền nhiệm Thành An liền là trả lại Huyền Từ Hồng thể minh sứ. Quả nhiên là mừng rỡ, kể từ đó nơi nào còn có sơ hở. Thành An cùng Triệu Nhiên nhận nhau, đồng dạng lệnh Long Ương cùng Ô Lan thở dài một hơi. Hai tăng liền vội vàng tiến lên cùng Triệu Nhiên làm lễ. Gặp qua Triệu đạo trường, hôm nay đã ở Thiên Long Viện Đại Pháp sẽ lên nhìn thấy nói trường phong hái. Muộn như vậy còn tới bái phòng, thật là nhiều có quấy dày. Sớm nghe nói về sơn gian khách đại danh, hôm nay có may mắn được gặp, còn xin đạo trưởng nhiều chỉ điểm. Triệu Nhiên vội vàng ôm quyền, sao dám sao dám, hai vị đại sư mời ngồi. Một bên Minh Giác thì cùng Tính Chân liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng, xin mọi người nhập tọa về sau. Lại nhìn một chút trước mắt đám người, Thành An, Minh Giác, Tính Chân, Long Ương cùng Ô Lan. Triệu Nhiên có chút mơ hồ, trong hoảng hốt tựa như về tới 4 năm trước. Chỗ khác biệt chính là người đang ngồi bên trong nhiều một cái mình. Tình cảnh này thật khiến cho người ta cảm khái vạn phần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,